Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4070, hình người bạo long. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, nhanh theo ta đi, nhìn thấy một màn này. Độc Nha đầu tiên là sững sờ, theo sau trong nháy mắt ra lệnh, tiếp vào Độc Nha mệnh lệnh sau khi, trên trăm tên ma lang xạ thủ trước tiên, sắp xếp tốt đội hình, đi theo tại Độc Nha phía sau. Hướng về Huyền Băng Cầu, thang phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, Độc Nha tám tôn phân thân, hướng về cái kia Dương Hạo vây lại. Nhìn xem chạm mặt tới tám cái đối thủ, Dương Hạo lại một tia e ngại đều không? Có, Độc Nha tám tôn phân thân, đều có được 90 đoạn ma thể. Từ cảnh giới phía trên mà nói, bọn họ cùng Dương Hạo một dạng, đồng dạng là ma hoàng cảnh cao thủ. Chỉ bất quá, Độc Nha tám tôn phân thân thuộc về ma hoàng cảnh sơ giai, mà cái kia Dương Hạo lại là ma hoàng cảnh trung giai. Giữa hai người ma thể đẳng cấp trọn vẹn kém 6 đoạn. Bất quá, dù vậy, lấy 8 đôi 1, Độc Nha tám tôn phân thân vẫn là có cái này 8 thành tỷ số thắng. Chuyện cũ kể tốt, song quyền khó thứ tư đầu, mãnh hổ cũng không ngăn nổi một đám sói a. Thế nhưng là cẩn thận hướng cái kia Dương Hạo nhìn qua. Đối mặt Độc Nha tám tôn phân thân, Dương Hạo lại một chút khẩn trương biểu lộ đều không có. Nhìn xem Độc Nha tám tôn phân thân, Dương Hạo trên mặt ngược lại lộ ra hưng phấn nụ cười. Mắt thấy một trận đại chiến sắp bạo phát, ngay lúc này Chu Hoành Vũ lại thông qua linh hồn tỏa liên ngăn lại trận đại chiến này bạo phát. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, Độc Nha tốc độ cao nhất chạy vội, hướng về Băng Hoàng Ma Cung đại điện phương hướng tốc độ cao nhất rảo bước tiến lên. Mà Âm Linh Nhi thì tạm thời đình chỉ đối Băng Hoàng Ma Cung thăm dò. Trước, tiên đuổi hồi Ma Cung đại điện, đến nỗi Độc Nha tám tôn phân thân, thì tận lực mở ra cái khác chiến, nghĩ biện, pháp dùng ngôn ngữ, ngăn chặn cái kia Dương Hạo. Vì Độc Nha, Âm Linh Nhi, cùng Chu Hoành Vũ thắng được thời gian, không nói đến Độc Nha, Âm Linh Nhi như thế nào tốc độ cao nhất lao nhanh, cũng không đề cập tới Độc kia răng tám tôn phân thân cùng cái kia trên trăm tên ma lang xạ thủ như thế nào cấp tốc rút lui. Một bên khác, Chu Hoành Vũ hai tay vung vẩy đến cực hạn, hắn nhất định phải tốc độ cao nhất đối Huyền Băng Cầu thang tiến hành sửa chữa. Tại cái kia Dương Hạo chiến thắng Độc Nha tám đạo phân thân, đến Huyền Băng Cầu thang trước đó, triệt để hoàn thành đối Huyền Băng Cầu thang trưởng khống quyền, Độc Nha tám đạo phân thân cảm thấy cái kia Dương Hạo mạnh hơn. Cũng bất quá là một người mà thôi, có trên trăm ma lang xạ thủ tại, một người một cái ma năng thư sát đi qua, cái kia Dương Hạo còn không phải chết 100 cái chết. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ cũng không dám suy tính như thế đơn giản, dựa vào 96 đoạn ma thể, liền chiến thắng 99 đoạn bạch quang thánh thể gia hỏa, há là có thể khinh thường. Phải biết, một khi phán đoán sai lầm, như vậy Dương Hạo liền có khả năng trong nháy mắt giết vào trong đám người. Lấy Dương Hạo cái kia có thể đánh bại bạch quang thánh thể cấp đại năng lực, phá hoại, một quyền đánh xuống đi, dẫm chân một cái đi, đều ít nhất có thể oanh sát mấy tên, thậm chí hơn 10 người ma lang xạ thủ. Chỉ cần mấy hơi thở ở giữa, cái kia trên trăm tên ma lang xạ thủ liền có thể tử thương hầu như không còn. Như thế tổn thất lớn, Chu Hoành Vũ là vô luận như thế nào cũng chịu không được. Cái này 100 tên ma lang xạ thủ, thế nhưng là Chu Hoành Vũ trong lòng chi thịt. Tùy tiện tổn thất một cái, Chu Hoành Vũ đều không chịu đựng nổi. Bởi vậy, cái này nguy hiểm, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối sẽ không đi bốc lên. Phải biết, tại cùng yêu tộc 10 năm ngưng chiến hiệp định kết thúc sau khi, Chu Hoành Vũ liền sắp mở ra chế bá huyết dương đảo hải vực chiến dịch. Đã muốn khai chiến, vậy dĩ nhiên cần một các tướng lĩnh. Trong đó, Độc Nha cùng hắn tám tôn phân thân có thể phân biệt thống soái một chi hạm đội, hoành hành cùng trên biển lớn. đạt được quyền làm chủ trên biển. Hết thảy 9 chi hạm đội, đủ để phong tỏa toàn bộ huyết dương đảo hải vực. Thế nhưng là chỉ là độc nha cùng hắn 8 tôn phân thân. Như vậy đủ rồi sao? Không không không, chỉ bằng tạ độc nha 9 đạo chiến thể. Căn bản không làm được quá nhiều. Chuyện, độc nha cùng hắn 9 đạo chiến thể. Đủ để đảm nhiệm 9 chi hạm đội thống. Soái chức vụ. Thế nhưng là nhất quân chi thống soái cũng là cần trợ thủ. Cần một loạt quân, quan, giúp hắn thống soái binh lính. Mà Chu Hoành Vũ đi nơi nào? Vì độc nha cửu đại chiến thể phân phối tướng quân. Không sai, cái này 100 tên ma lang xạ thủ. Chính là Chu Hoành Vũ vì độc nha. Cửu đại chiến thể, cố ý chuẩn bị đại tướng. Cái này trên 100 tên ma lang xạ thủ. Tại đến Chu Hoành Vũ nơi này trước đó, cũng đã là ma soái cảnh cao thủ. Như không phải là bởi vì thân có tàn tật, không cách nào lại trên chiến trường, vô luận như thế nào, ma lang tộc quân bộ cũng không có khả năng đem bọn hắn thả cho Chu Hoành Vũ. Bất quá bây giờ, tại Chu tiểu muội trị liệu phía dưới, bọn họ đã khôi phục, khỏe mạnh, thương thế của bọn hắn tàn, đã khôi phục như lúc ban đầu. Bọn họ ức vạn năm tích lũy được kinh nghiệm cùng lịch duyệt, cũng y nguyên tồn tại, bởi vậy, bọn họ đủ để trở thành độc nha 9 đại phân thân. Lớn nhất có mạnh, mẽ trợ thủ, cái này trên 100 tên ma lang tộc xạ thủ. Tại ma lang tộc bên trong, nguyên, bản là ma soái, hiện tại chỉ làm độc nha phụ tá, đã coi như là hạ thấp dùng. Nếu không phải Chu Hoành Vũ địa bàn chả quá nhỏ, thế lực chả quá yếu, cho dù đem bọn hắn thả ra, đảm nhiệm nhất quân chi thống soái, đều tuyệt đối là giàu có, nhất là bây giờ, cái này 100 tên ma lang xạ thủ đều đã tại hùng trưởng bổ dưỡng dưới, đem ma thể đẳng cấp tăng lên tới 80 đoạn, đạt đến ma vương cảnh sơ cấp cảnh giới. Bởi vậy, cái này 100 tên ma lang tộc xạ thủ tuyệt đối là một món của cải khổng lồ, tổn thất bất kỳ một cái nào Chu Hoành Vũ đều chịu không được. Rất nhanh, Âm Linh Nhi dựa theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, đã tới ma cung đại điện bên trong, xuất hiện ở Chu Hoành Vũ chỗ mật thất bên ngoài. Cảm giác được Âm Linh Nhi đến, Chu Hoành Vũ cũng không nói nhảm, trực tiếp mở ra cửa ngầm, đem vừa mới đắc thủ bộ kia sinh mệnh võ trang từ bên trong cửa ném ra ngoài. Theo sau, cái kia quạt cửa ngầm liền lần nữa khép lại. Âm Linh Nhi không có nhiều lời cái gì, một bà nhấc lên trên mặt đất sinh mệnh võ trang, tốc độ cao nhất hướng về đại điện bên ngoài chạy tới. Cùng lúc đó, độc nha cũng đã tốc độ cao nhất lao nhanh, xa xa đem cái kia 100 tên ma lang xạ thủ tát tại phía sau. Từ trên cao nhìn xuống dưới, Âm Linh Nhi từ bên trong đại điện tốc độ cao nhất nhảy lên đi ra, hướng về cửa vào phương hướng chạy tới. Mà độc nha thì từ chỗ giữa sườn núi lối vào chỗ nhảy lên đi ra, tốc độ cao nhất hướng đại điện phương hướng phi nước đại. Mà huyền băng cầu thang bên ngoài, độc nha 8 đạo phân thân cũng đã cùng cái kia Dương Hạo đang đối mặt chí. Nếu không phải Chu Hoành Vũ liên tục căn dặn, chỉ sợ chiến đấu sớm lại bắt đầu. Dù sao, lấy 8 đôi một tình huống dưới, cho dù đối phương ma thể đẳng cấp chừng 96 đoạn, bọn họ cũng cần phải có được nắm chắc tất thắng. Thế nhưng là bọn họ nhất định phải tuân thủ Chu Hoành Vũ mệnh lệnh. Cho dù lại thế nào muốn khai chiến, cũng chỉ có thể cưỡng ép nhẫn nại. Bất quá, độc nha 8 tôn phân thân tuy nhiên muốn kéo dài chiến đấu, nhưng là cái kia Dương Hạo chưa hẳn chịu kéo. Nguyên bản, thân vì siêu cấp cao thủ Dương Hạo còn khinh thường làm trước xuất thủ, thế nhưng là làm đợi một hồi lâu, đối diện cái kia 8 người dĩ nhiên thẳng đến không chịu ra tay, chỉ là đứng vững 8 cái phương vị, đem hắn gắt gao vây quanh ở trọng kiếm, nhưng là không chịu đánh. Đối mặt cùng này, lấy Dương Hạo trí tuệ, tự nhiên rất nhanh liền ý thức được cái gì, quệt quệt khóe môi, Dương Hạo nói: muốn cùng ta trì hoãn thời gian sao? Vậy, nhưng không phải do các ngươi. Ầm ầm, thanh âm chưa dứt, Dương Hạo quanh thân lượn lờ lấy hắc khí, đột nhiên bộc phát ra, trong một chớp mắt, cái kia vô tận hắc khí ngưng tụ thành một đầu màu đen giao long, vây quanh Dương Hạo thân thể, giữ tợn lượn vòng lấy, cảm thụ được cái kia đen nhánh khí lưu bên trong, cái kia tàn phá bừa bãi vô cùng hỗn loạn phá hư chi lực. Trong lúc nhất thời, Độc Nha tám đạo phân thân đồng thời thầm kêu nguy hiểm. Cái này Dương Hạo không chỉ là bề ngoài xem ra cường tráng rắn chắc, một khi phóng xuất ra uy áp, tiến vào trạng thái chiến đấu, đơn giản cũng là một tôn hình người bạo long. Cái kia rét lạnh vô cùng, bạo ngược dị thường uy áp, trực áp đến tám tôn phân thân liền khí đều không kịp thở. Mắt thấy Độc Nha tám tôn phân thân không chịu tiếp chiến, cái kia Dương Hạo đương nhiên sẽ không ngốc chờ đợi, lại tiếp tục trì hoãn đi xuống. Trong Ma Cung bảo tàng, chỉ sợ bị người đoạt. Hết đều. Hết chương.